Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, hãnh diện, đạo lăng ngẩn người, thanh âm này không là qua tử sao? Qua tử lẽ nào đến rồi, ca ca, là ai? Đạo tiểu lăng có chút ngây người, không cái gì cùng do dự, trực tiếp nhớ tới chưa bao giờ gặp mặt phụ thân. Lẽ nào phụ thân cũng tới? Khiếu Thiên, Chu Nhược Quân kích động rơi lệ. Tuy rằng phu thê tách ra mười mấy năm, thế nhưng đạo Khiếu Thiên âm thanh nàng vẫn là có thể nghe được. Nàng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên một nhà đoàn tụ tình cảnh này. Chu Nhược Quân không biết sẽ nghĩ qua bao nhiêu lần. Một nhà đoàn tụ đối với nàng mà nói hy vọng quá xa vời. Nàng mang theo con gái, đạo Khiếu Thiên mang theo nhi tử, cách xa nhau khoảng cách vô tận. Hiện tại muốn đoàn tụ, đạo Khiếu Thiên, Chu Cấm tức giận, hắn muốn rách cả mí mắt, quát, cố gắng, hôm nay tập hợp, thật tốt, vậy ta sẽ đưa các ngươi một nhà ra đi. Bàn tay của hắn chớp mắt thay đổi phương hướng. Hắn cái thứ nhất muốn giết chết chính là đạo Khiếu Thiên. Nếu như không là đạo Khiếu Thiên, nơi nào sẽ có nhiều như vậy sự Chu Cấm? Nhưng là thiên khung bá thể, chớp mắt liền bạo phát, vòm trời đều nghiêng xuống. Đây là một cái khủng bố hình ảnh, một cái khe lớn xuất hiện, trong này có một cái bóng ở bên trong đứng. Đạo Khiếu Thiên vẫn là râu mép kéo cạn bã, tóc ngổn ngang, ăn mặc toàn thân áo đen, đứng sững ở cái này nứt ra bên trong, thô cuồng cười to, hảo ngươi cái Chu Cấm, lão tử đến rồi còn mở cửa ra cho ta nghênh tiếp. Không tồi không tồi, cha, đạo lăng đại hỉ, không nghĩ tới cái này bước ngoặt gặp phải đạo Khiếu Thiên. Này đến thực sự là quá đúng lúc, ha ha ha. Ta liền biết tiểu tử ngươi chạy đến nơi đây đến rồi, đạo Khiếu Thiên cười to, biểu hiện cũng kích động. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng đạo lăng tồn rơi xuống, không nghĩ tới lại đụng với đạo Khiếu Thiên đầy mặt tự hào. Khoảng thời gian này đạo lăng làm sự tình hắn đều biết, càng không có nghĩ tới thành lập nhân thế gian. Hơn nữa cái thế lực này đã thành hình. Càng cao hứng chính là đạo tộc cũng cải tử hồi sinh. Đạo Khiếu Thiên khi biết đạo lăng đi ra ngoài, hơn nữa làm ra cái rất nhiều bảo vật cùng nhật nguyệt tinh hoa, hắn không cần nghĩ cũng biết đạo lăng khẳng định chạy đến nơi đây đến rồi. Ngày xưa đạo Khiếu Thiên nhưng là lẫn vào Đại Chu Hoàng Triều Tông Nhân Phủ. Đối với Đại Chu thần bi sự tình tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Tiếp đó, đạo tiểu lăng thần tình kích động, ửng hồng con mắt nhìn về phía đạo tiểu lăng, hắn hô hấp có chút trầm trọng. Trước đây hắn xa xa xem qua nữ nhi mình một mặt, hiện tại rốt cục chính diện gặp gỡ, đây là cha ta. Đạo tiểu lăng mắt to lấp lóe lệ quang, nàng giống như đạo lăng. Đạo lăng khát vọng có cái mẫu thân, mà đạo tiểu lăng nơi sâu xa ở Đại Chu Hoàng Triều, nàng khát vọng có cái phụ thân cho hắn che phong chắn vũ. Khiếu Thiên, còn không mau đi, Chu Nhược Quân gấp gáp hỏi. Mau nhanh đi, không cần lo ta, đi mau, Nhược Quân. Đạo Khiếu Thiên chớp mắt đem ánh mắt nhìn về phía Chu Nhược Quân, hắn có rất nhiều lời, thế nhưng lại không biết vì sao lại nói thế. Muốn đi, các ngươi đừng vọng tưởng. Đạo Khiếu Thiên, hôm nay chính là ngươi tổn lạc ngày. Chu Cầm gầm nhẹ, hơi thở của hắn toàn diện bạo phát, chớp mắt hoành xông lên, giơ bàn tay lên hướng về đạo Khiếu Thiên thân thể hoành áp mà đi. Đây là một cái khủng bố đại thủ ấn kết thành, che kín bầu trời, bao phủ vòm trời, để đạo Khiếu Thiên hoành áp mà trên. Cha cẩn thận, đạo lăng huynh muội vô cùng sốt sắng. Này Chu Cấm không phải là người yếu, chính là thiên khung bá thể, thực lực cực cường, ha ha. Xem cha ngươi làm sao thu thập cái này vương bát đản. Đạo khiếu thiên không có vẻ sợ hãi chút nào. Trong con ngươi có một loại rất đáng sợ lệ khí bạo phát. Quát, Chu Cấm, để lão tử nhìn ngươi có không hề có một chút tiến bộ, chỉ bằng ngươi cái này run rế. Lần trước nếu không là ngươi số may bị ngươi chạy, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hôm nay? Chu Cấm liên tục cười lạnh. Cái này đại thủ ấn đã đè lên, muốn đem đạo khiếu thiên trực tiếp liền chấn áp cho ta. Chừng lớn ngươi mắt chó ngắm nghía cẩn thận. Lão tử là làm sao chấn áp ngươi? Nặng nề như lôi âm thanh bỗng nhiên xuất hiện. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, cái kia nội ý mà trên đại thủ ấn ầm ầm đọng lại. Đây là một chiếc đỉnh, to lớn đỉnh, nói chuẩn xác là bị một loại năng lượng hội tụ mà thành đỉnh. Thật giống là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất giống như vậy. Ngang trời vấn thế, cái này đỉnh quá khủng bố. Quả thực là muốn vĩnh dung thiên địa. Ầm ầm, cái này đỉnh treo ngược ở khung trên đỉnh. Miệng đỉnh phụt lên khủng bố khí lưu, lập tức liền chìm xuống, đem cái này đại đỉnh cho nuốt xuống. Không thể. Chu Cấm con mắt co rút nhanh, sắc mặt của hắn tái nhợt không gì sánh được. Sao có thể có chuyện đó? Qua tử thực lực làm sao có khả năng tăng vọt nhiều như vậy? Bên dưới vòm trời, một cái bóng đứng sững ở nơi này, toàn thân có từng khẩu đại đỉnh trôi nổi, vận chuyển. Quả thực chính là từng viên một đại tinh, làm cho người ta một loại thôn thiên đạp địa đáng sợ gợn sóng. Đạo lăng khiếp sợ, không nhịn được nói rằng, đây là cái gì chuyển thừa? Ta cảm giác này chín khẩu đỉnh cực kỳ e sợ, tuy rằng không là đồ vật, thế nhưng quá mạnh mẽ. Hiểu rõ, giờ khắc này, toàn bộ đại chu hoàng triều người đều chấn động. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Có cái gì không thể? Qua tử khinh thường nói, mười mấy năm trước ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng hiện tại ngươi không xong rồi, vẫn dậm chân tại chỗ. Thứ hỗn chứng, ngươi muốn chết? Chu Cấm tức giận, cho rằng học chút thần thông liền dám bất kính với ta, ngươi tính là thứ gì? Hừ, Chu Cấm, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý, có phải là nói đến ngươi đau đớn? Qua tử hừ lạnh, ta xem là tâm cơ của ngươi quá nặng, không bỏ xuống được chấp niệm. Ngươi chính là một tên rác rưởi đáng ghét, ngươi mới là rác rưởi. Chu Cấm sắc mặt có chút dữ tợn, xác thực chọc vào hắn đau đớn, bởi vì hắn đến hiện tại còn không bước vào cảnh giới tiếp theo, mà qua tử dĩ nhiên đuổi theo hắn, đây là vô cùng nhục nhã. A, Chu Cầm nổi giận, cả người đều bạo phát mãnh liệt vô cùng sóng khí, vùng không gian này đều kịch liệt vặn vẹo đứng dậy. Chuyện này quả thật là một cái to lớn nấm vân đằng trồng rỗng mà lên, che ngược bầu trời hướng về qua tử nộ xung mà đi. Nghĩ bằng khí thế chấn áp ta? Qua tử cười nhạt, trước đây ngươi có lẽ có thể, thế nhưng hiện tại nhưng là chưa biết. Qua tử toàn thân khí tức như núi, quanh người hắn dị tượng thông thiên, từng khẩu cự đỉnh bên người xoay tròn, giờ khắc này từng khẩu đi xuống mặt trầm rơi. Cái này chín khẩu đại đỉnh như là kết thành một môn đáng sợ chiến trận, sắp xếp trên vòm trời bên trong, như là chín viên đại tinh như thế lơ lửng, bắn mạnh bùng nổ ra đáng sợ gợn sóng. Ầm ầm ầm, nơi này đều muốn hủy diệt. Đây là hai đám khủng bố sóng khí đấu cùng nhau, bùng nổ ra tiếng vang kịch liệt, nhưng mà nhậm phía dưới khí tức ở đáng sợ, hắn thủy chung không xông lên được. Cũng không biết qua tử được cái gì chuyển thừa, này chín khẩu đại đỉnh như là đem bầu trời đều phong ấn lại, tràn ngập khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Chu Cấm, ngươi ở lợi hại cũng trốn không thoát lão tử lòng bàn tay. Qua tử âm thanh truyền xuống, để Chu Cấm thẹn quá thành giận, nổ quát, Ngươi cho ta để mạng lại. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu tử kim chiến mâu. Cái này chiến mâu bùng nổ ra thông thiên sát phạt khí. Đây là một tôn chí bảo. Tùy Tùng Chu cấm một tiếng, chém giết cường địch vô số. Hôm nay ngươi muốn chết ở ta chiến mâu bên dưới. Chu cấm nắm chiến mâu, mạnh mà kích động một cái, thiên này khung đều xé ra. Chín khẩu đại đỉnh một khẩu tiếp một khẩu nổ tung. Ha ha ha, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bảo vật mà thôi. Qua tử rít gào, quay đầu liền chạy. Bởi vì hắn căn bản không có chí bảo, là thì lại làm sao? Chu Cầm cười gằn nói, nguyên thủy bộ lạc chính là nguyên thủy bộ lạc, liền một cái bảo vật đều không có, cũng cùng ở đây làm càn, thực sự là tìm đường chết. Tử kim chiến mâu bổ ngang mà đi, một đạo đáng sợ sóng khí quyển trời, ào ào ào nộ vọt lên, kém chút đem nơi này đánh ra một cái lỗ to lung. Qua tử cả người tóc gáy đều dựng lên, vội vã tránh khỏi. Nội tâm của hắn có chút trầm trọng, không có chí bảo không phải là đối thủ của tiểu tử này. Muốn đi ra ngoài vậy thì khá là khó. Cha, để Chu Cấm tiểu tử này mở mang chúng ta đạo tộc bảo vật. Đạo Lăng hét lớn một tiếng, trong tay chớp mắt xuất hiện một khẩu đỉnh, đột nhiên xoay chuyển đi tới, lập tức liền thoan đến qua tử bên người. Ha ha ha, các ngươi đạo tộc bảo vật Chu Cấm chẳng đáng quát, còn không phải là bị ta lấy đi. Vậy cũng là một khẩu đất trời sinh ra gia trí bảo. Chu Cấm nhân cơ hội buồn nôn một cái qua tử. Qua tử tiếp được cái đỉnh này, hắn cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt, cẩn thận cảm giác một cái, nội tâm nổ lớn run rẩy dữ dội, bởi vì đây là một khẩu trung đẳng chí bảo. Ồ, Chu Cấm con mắt híp lại, hắn cảm giác cái đỉnh này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Chu Cấm tiểu nhi, ngươi cảm giác cái đỉnh này như thế nào? Có phải là cùng ngươi cưỡng đoạt ta đạo tộc rất tương tự? Đạo Lăng nhìn chằm chằm Chu Cấm, nhân cơ hội buồn nôn hắn một cái. Ngươi nói cái gì? Chu Cấm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn có một loại dự cảm xấu. Hắn đem bảo vật giao cho Chu Thành, hơn nữa cho hắn một nhóm lớn thần khoáng, kém chút liền táng ra bại sản, chính là vì đúc thành một khẩu trung đẳng chí bảo. Hết chương.